Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Hãy cùng đến với nội dung tập trước. Tập trước thì sau khi Tô Bạch đến Nghĩa Trang, hắn đã phát hiện ra được một tiểu cương thi. Và tiểu cương thi này thì cũng rất hợp tính Tô Bạch. Hai người chỉ trò chuyện trao đổi một chút về nghệ thuật cương thi. Sau đó Tô Bạch tình cờ đi qua nhà của Dĩnh Oánh Nhi và hắn đã đi vào. Lúc này thì Dĩnh Oánh Nhi đã chuẩn bị rất nhiều đồ chơi mới cho đợt làm việc sắp tới của mình. Và Tô Bạch cũng đã thử luôn cái đống đồ chơi mới này. Lúc này thì hắn đang hồi tưởng lại về cái đoạn thời gian ký ức mà trong bệnh viện lúc mà mama của hắn mang thai. Bên người của anh có gì? Cửa sổ, cửa hay là nắp giếng? Dĩnh Oánh Nhi hỏi. Cửa. Vậy thì đóng cánh cửa đó lại thôi, lùi ra ngoài. Sau đó mở cánh cửa khác ở bên cạnh ra. Có lẽ chân tướng nằm ở bên cạnh thì sao? Được. Tô Bạch đóng cửa phòng bệnh lại một cách khó khăn, rồi lùi về sau vài bước. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh theo bản năng, phát hiện ra bên cạnh không có phòng bệnh, mà là một phòng vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh? Tô Bạch hỏi. Cái gì? Dĩnh Oánh Nhi hỏi trong tiếng thở hổn hển. Vậy thì anh đi vào nhìn thử xem. Tiến vào xem đi. Mặt khác thì Dĩnh Oánh Nhi cũng đang suy nghĩ xem nhà vệ sinh đại diện cho ý nghĩa gì trong ám thị tâm lý. Đúng vậy. Ngay từ đầu thì cô ấy đã coi những từ bệnh viện, phòng sinh, thai phụ mà Tô Bạch đã nói ra làm ám thị tâm lý, là một loại từ so sánh giống như chu công giải mộng vậy. Mơ thấy thứ gì đó thì nói đại ý nghĩa của thứ đó hoặc là ẩn giấu cái gì. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh. Trong lúc nhất thời thì hắn đột nhiên cảm thấy thật lạnh, lạnh đến mức cả người bắt đầu run rẩy. Dĩnh Oánh Nhi cũng cảm giác được cơn run nhẹ nhàng trên cơ thể của hắn. Cô ta có chút không hiểu tại sao. Sau đó nhìn tay phải của mình đang nắm chỗ đó. Đây là... Chỉ có điều Dĩnh Oánh Nhi mãi mãi không biết được lúc này rốt cuộc Tô Bạch đang nhìn thấy hình ảnh gì. Trong nhà vệ sinh thì có một nam một nữ đang đứng. Bóng lưng của đôi nam nữ này, một là cha của Tô Bạch, người còn lại là mẹ của hắn. Hóa ra trẻ con vừa mới sinh xấu như vậy, làn da đều nhăn nheo cả lại rồi, khó coi quá, giống em chỗ nào chứ hả? Mẹ của Tô Bạch nói với cả vẻ ghét bỏ. Quả đúng là có hơi dơ bẩn, trên người toàn là vết máu. Cha của Tô Bạch thì cũng phụ họa. Sau đó ông ta trực tiếp ném đứa trẻ chỉ to bằng bàn tay của mình vào trong bồn nước của nhà vệ sinh. Sau đó vặn mở vòi nước để nước máy lạnh lẽo đánh thẳng lên cơ thể của đứa trẻ sơ sinh này. Rửa nó cho sạch trước đã. Ném một đứa trẻ vừa mới sinh vào trong bồn nước rồi trực tiếp mở vòi nước dùng nước lạnh để rửa. Đứa trẻ này không ngừng gào khóc. Rõ ràng điều này khiến cho nó rất đau đớn. Đúng vậy, thân là một đứa trẻ vừa mới sinh có thể không đau đớn được sao? Những tiếng kêu vào tiếng khóc đó lại không hề khiến một nam một nữ này có chút biểu hiện gì. Thậm chí ngay cả một chút lòng trắc ẩn thôi cũng chẳng có nốt. Hai người này dường như nhìn đứa trẻ còn đang kêu to đó như một loại ánh mắt và gánh nặng vậy. Một màn này thật quen thuộc mà. Tô Bạch đột nhiên nhớ ra, ngay khi mình vừa gặp được thằng nhóc kia thôi, hình như mình cũng ném thằng nhóc vào trong chậu nước để nó tự mình rửa sạch đi. Kết quả thằng nhóc lại bơi trong chậu nước, chơi đến quên trời quên đất. Thế nhưng thằng nhóc đó là linh đồng trời sinh, còn mình thì lại không phải. Khi ấy mình ở trong nước bị cái lạnh tấn công, tiếng khóc như xé đứt từng khúc ruột, khiến Tô Bạch cảm thấy hơi khó chịu, không thể nào chút ra được. Hóa ra cảm giác lạnh lẽo đánh úp cả người của mình từ trên xuống dưới là tới từ nơi này sao? Hơi dội nước một chút là được rồi, đừng làm chết thật chứ hả? Lẽ nào chết rồi thì còn kêu bà đây sinh một đứa khác cho anh sao? Anh thực ra thì cũng rất bằng lòng đấy. Chỉ là anh cũng muốn em mang thai sinh con cho anh hả? Bỏ đi. Người phụ nữ giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt của gã đàn ông. Anh mang nó về giải quyết một chút đi, ít nhất thì cũng phải gặp người thân của chúng ta ở hiện thực một chút, ví dụ như cha của anh, ví dụ như mẹ của anh vậy, để bọn họ ít nhất cũng biết mình đã có một đứa cháu vừa mới hạ sinh chứ. Lẽ nào thực sự phải mang nó theo sống cùng sao? Người đàn ông nói với vẻ có hơi bất đắc dĩ. Em có cách mà. Lúc này thì hình ảnh gần như hỗn loạn rồi. Tô Bạch cảm giác mình trở nên nhẹ bẫng, cả người như bay lên tầng mây vậy. Xung quanh đều là một màu trắng tinh. Loại màu trắng này mang theo một loại tuyệt vọng mênh mông vô tận, giống như một bàn tay to lớn trực tiếp bóp lấy mình rồi nhấc lên bức tường, muốn bóp chết mình vậy. Cảm giác khó thở phủ tới khắp bốn phương tám hướng, giống như là một kẻ tù tội bị thế giới này trục xuất vậy. Cô độc, cô độc, vẫn là cô độc. Tô Bạch ngược lại cũng không khóc đến đau lòng vì nhìn thấy một màn trước đấy. Bộ dáng cũng không đến mức chịu đả kích quá lớn. Dù sao thì lần trước ở trong ảo cảnh của chuyện xưa, Tô Bạch thực ra cũng đã đoán ra được một vài chuyện trong đó rồi. Lần này chẳng qua chỉ là được chứng thực mà thôi. Chỉ có điều có một điểm mà Tô Bạch vẫn không hiểu được. Rốt cuộc làm thế nào mà mình có thể nhìn thấy cảnh tượng khi ấy? Khi ấy, mình vẫn là một đứa trẻ sơ sinh mà đã có thể nhớ được nhiều chuyện và chi tiết như vậy rồi sao? Còn có. Tô Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn không trung xung quanh. Hắn biết đây là giấc mơ, hắn cũng biết mình còn đang ở trong trạng thái thôi miên. Thế nhưng hắn đã buông bỏ việc áp chế bản thân như vậy rồi. Tại sao mình vẫn chưa tỉnh lại? Trong nhà của Lão Phương, Mập Mạp và thằng nhóc vừa mới ăn xong bữa trưa. Hai người nằm trên sofa xem TV. Lúc này di động của anh ta đột nhiên vang lên. Anh ta vừa xem tin vừa lắc đầu. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho thằng nhóc rồi, anh ta hô với Cát Tường một tiếng rồi đi ra khỏi cửa nhà. Nhưng mà anh ta không bắt xe, cũng không đi bao xa, mà chỉ đứng bên cạnh khu đất vườn ở đầu đường phía xa. Một chiếc xe máy lái đến từ bên đấy, tốc độ không nhanh không chậm, rồi dừng lại trước mặt Mập Mạp. Đối phương gỡ mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ này không ưa nhìn cho lắm, thậm chí có thể nói là hơi xấu. Ngoài ra thì trên gương mặt có rất nhiều vết sẹo. Loại dung mạo này cả trời sinh và sau khi lớn lên dường như đều không được thân thiện đối với cô ta cho lắm. Tới tìm tôi làm gì? Mập Mạp hỏi một cách lạnh lùng. Rõ ràng ngay cả Mập Mạp được khen là đóa hoa giao tiếp trong thính giả, nhưng mà vẫn không có cảm tình đối với cả thính giả nữ này cho lắm. Nhớ anh đấy, nên tới xem thử. Sao thế, không được hả? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn căn nhà của Lão Phương ở trước mặt rồi cười bảo: biệt thự nhỏ nông thôn này thoạt nhìn rất khá đấy, còn có thêm cả trận pháp bảo vệ. Anh tự tìm cho mình một cái tổ không tồi thật nha. Cô có thể dừng gọi điện thoại cho tôi mà cứ trực tiếp trèo tường vào tìm tôi, Mập Mạp nói. Vậy tôi bị trận pháp của anh hại chết, anh cũng sẽ bớt lo hơn hả, đúng không? Trường Ban Nhất cười ha hả. Tôi vẫn nhớ bộ dáng hèn hạ của anh khi ấy, quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin tôi để tôi lên giường với anh. Bây giờ anh cảm thấy mình đã vút lên như diều gặp gió vậy, cảm thấy mình là người có thâm niên rồi nên coi thường người khác đúng không? Tôi đã từng cho cô quá nhiều thứ rồi, trị giá bằng ngủ với cô đấy, 80 lần đấy nha, cô đừng không biết chừng mực. Tôi không biết chừng mực. Người phụ nữ duỗi tay chỉ vào mình. Được rồi, bây giờ tôi nói luôn ở đây nha, đồ của Trương Bát Nhất anh tôi mãi mãi không thấy đủ. Anh cứ có thứ gì là tôi muốn thứ đó thôi. Đồ của anh cũng chính là đồ của tôi. Đồ điên. Mập Mạp quay người, định không để ý đến người phụ nữ này nữa. Trương Bát Nhất, anh đứng lại cho tôi. Máu của ma cà rồng mà nói sẽ cho tôi lần trước, anh không đưa sao? Người phụ nữ hô. Con mẹ nó chứ, cô có thể đừng nói chuyện này một cách giống như là gióng trống khua chiêng vậy được không hả? Mập Mạp thì nhìn xung quanh với vẻ có hơi chột dạ. Cũng may là không nhìn thấy con mèo đen đó ở trên bờ tường. Mấy giọt máu đó không phải của tôi đâu, mà là của bạn tôi. Trước đó tôi đồng ý với cô rồi, có thể giúp cô lấy một giọt, là vì khi ấy cậu ấy nợ tôi một ân huệ. Tôi lấy một giọt trong ba giọt máu của cậu ta, thậm chí là hai giọt chắc hẳn thì cũng được thôi. Cậu ấy cũng sẽ đưa cho tôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, hiểu chưa? Ồ, cậu ta không dự định trả ơn huệ cho anh sao? Người phụ nữ nói với giọng điệu mang theo chút chế nhạo. Không phải, đã có chuyện xảy ra. Bởi vì sự ích kỷ của tôi cùng với cả một chút nhút nhát thôi, mà suýt nữa hại chết rất nhiều tất cả bọn họ. Mập Mạp thì rút một điếu thuốc ra, châm lên rồi hút một hơi thật sâu. Cho nên bây giờ tôi đang tìm thứ gì đó có thể trao đổi được với cậu ấy đây. chỉ là tạm thời chưa tìm được mà thôi. Người bạn đó của tôi khá đặc biệt, có khá ít thứ có thể đả động được cậu ta. Thậm chí cậu ấy hoàn toàn không hối đoái và cường hóa ở cửa hàng WeChat. Cho nên điểm cốt truyện đối với cậu ấy mà nói không có gì khác biệt với tiền trò chơi trong tiệm điện tử cả. Anh đã từng nói với tôi, cậu ta và tôi giống nhau, cũng là vì vấn đề huyết thống, cho nên mới sinh ra biến dị. Không có cách nào trực tiếp nâng cấp cường hóa ở cửa hàng WeChat. Nhưng mà sao cậu ta có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Tôi chắc chắn có thứ gì đó anh không nói cho tôi biết. Anh nhất định có thứ gì đó không đưa cho tôi. Mập mạp thì xoay người, túm cổ áo trước ngực của người phụ nữ này, lôi cô ta từ trên xe máy xuống dưới đường, sau đó chỉ vào mặt của mình, rồi nói một cách tức tối. Mã Mai, trước mắt nhất tôi là loại người gì hả? Không phải cô không biết, tôi cảnh cáo cô nha, đừng có ép tôi nóng nảy. Ép tôi nóng nảy thì cùng lắm lão tử giết cô. Chuyện lật lọng cũng chẳng phải là tôi chưa từng làm qua. Được lắm, anh làm đi, trường bát nhất. Lúc đầu anh trúng độc, không phải là có bà đây dùng cơ thể của mình để giải độc cho anh sao? Thì anh mới có thể sống được đến hiện tại sao? Huyết thống của bà đây bị nhiễm bẩn, sinh ra dị biến, không có cách nào chuyển đổi được. Bản thân của anh cũng biết rõ nó có ý nghĩa thế nào trong chuyện xưa mà. Nó có ý nghĩa cùng với độ khó của chuyện xưa tăng lên. Nhưng mà nếu thực lực của tôi không thể có được sự cải tiến hữu hiệu, vậy thì kết cục của tôi chỉ có thể là chết thôi. Trương Bát Nhất, tất cả những chuyện này là lỗi của anh, đều là lỗi của anh hại tôi, là anh nợ tôi. Người phụ nữ gào lên như mắc bệnh tâm thần vậy. Mập mạp thì nghiến răng. Tôi đã từng nói tôi sẽ cố hết sức để bù đắp cơ mà. Tôi cũng vẫn luôn đang bù đắp đây. Nhưng mong cô thực sự đừng được đằng chân lẫn đằng đầu được nữa không hả? Xem như tôi xin cô đấy được chưa? Tôi cũng không muốn mình bị ép đến mức cuối cùng phải giết chết cô đâu. Dù sao thì lúc đầu khi cô quyết định cứu tôi, trong lòng của lão tử quả thật rất cảm động. Giọt máu đó tôi nhất định phải lấy được. Bằng không, đợi phát thanh phát sóng trở lại, tôi thực sự không có tự tin để dựa tiếp vào vận may để sống đâu. Nếu mà đã không có cách nào trực tiếp hối đoái cường hóa huyết thống biến dị từ cửa hàng WeChat, vậy tôi cũng có thể giống như anh ta, nâng cao từng huyết thống một. Mã Mai à, cô không phải cậu ta đâu. Việc cậu ta có thể làm được thì cô chưa chắc có thể làm được đâu. Mập mạp nói một cách thành khẩn. Nghe tôi đi, dù sao cách thời gian phát thanh phát sóng lại lần nữa còn một tháng cơ mà. Tôi có thể nghĩ ra biện pháp. Nếu thực sự không được, tôi... Mập mạp đột nhiên nghĩ tới chiếc gương đồng xanh của mình. Chiếc gương đồng xanh vẫn là mình lấy được từ chỗ Tô Bạch khi hai người lần đầu gặp nhau. Sau này hai người không ngừng quen biết, nhưng mà Tô Bạch cũng rất thức thời mà không nhắc lại chuyện chiếc gương đấy. Mập mạp thì cũng tự nhiên không nhắc tới. Thế nhưng nhìn vào tình hình trước mặt này, thứ duy nhất có thể lấy ra trao đổi một giọt máu với Tô Bạch hình như cũng chỉ có chiếc gương đồng xanh đó thôi. Chiếc gương đó được mình đặt ở Thành Đô, lẽ nào còn muốn mình tới đây tìm thời gian để quay về Thành Đô rồi mang trở lại sao? Anh có cách đúng không? Mã Mai nhìn mập mạp với vẻ chờ mong. Mập mạp thì duỗi tay xoa mặt mình, chậm rãi gật đầu. Mã Mai, đây là lần cuối cùng. Đợi lấy được giọt máu đó rồi, giữa chúng ta không còn nợ nhau nữa. Được được được, chắc chắn luôn, tôi biết rồi. Mã Mai lại bò dậy, đội mũ bảo hiểm lên. Lần này tôi ở Thượng Hải, không về Thành Đô nữa. Tôi đợi tin tức của anh. Nói xong thì cô ta lái xe máy ra khỏi tầm nhìn của Mập Mạp. Mập Mạp mở bàn tay của mình ra, hé miệng. Kết thúc, không còn nợ nhau. Sao có thể kết thúc? Sao có thể hết nợ nhau một cách thoải mái như vậy được chứ? Mập Mạp biết rõ lần này anh ta trao đổi giọt máu đó của Tô Bạch, sau đó đưa cho cô ta. Đây cũng xem như là một lần yên tâm cuối cùng của mình. Không còn con người nào biết đủ cả, và thánh nhân cũng chẳng biết đủ. Nhưng mà nếu Mập Mạp chỉ cần là khiến mình yên tâm thôi, ngay khi cô ta lại tới cầu mình, mình có thể yên tâm giết chết cô ta. Đúng rồi, sao Đại Bạch vẫn chưa về nhỉ? Lúc này thì Mập Mạp mới để ý đến, đã sắp sẩm tối rồi. Sao đến bây giờ Tô Bạch vẫn chưa trở về? Không về ít nhất cũng phải gọi điện mới đúng chứ hả? Con trai cậu ta vẫn ở trong nhà đấy. Lúc này thì người cảm thấy lạ lùng còn có cả Dĩnh Oánh Nhi nữa. Cô ấy đột nhiên phát hiện ra cơ thể của Tô Bạch vốn được mình khiêu khích mà không ngừng nóng lên, nhưng mà lúc này lại chậm rãi trở nên lạnh dần đi. Thậm chí loại lạnh như băng này đang không ngừng tăng lên, ngay cả mình cũng không dám lại gần. Nửa người trên của Tô Bạch để trần, trong túi quần ở phía dưới có một bình ngọc nhỏ nhắn nứt ra. Một giọt trong ba giọt máu vốn đựng ở bên trong rơi xuống, dán lên làn da của hắn, sau đó chậm rãi hòa tan vào trong. Đất Phật sinh ra thân cây ngũ sắc. Mỗi một bông hoa là một thế giới, mỗi một chiếc lá là một Như Lai. Bất cứ sự vật nào nhỏ bé đến đâu, thực ra thì đều tồn tại bí mật cực lớn, giống như là sau khi phát sinh ra kính viễn vi vậy. Nhận thức của con người đối với cả thế giới lại càng nâng lên một tầm cao mới. Nhưng mà trên thực tế đó vẫn là điều quý hiếm như cũ. Thế giới này có quá nhiều bí mật, cũng có quá nhiều điều chưa biết. Giống như những người khổng lồ khoa học ngày trước, sau khi đạt được thành tựu phi thường trong lĩnh vực của riêng mình, lại tiến vào trong cái ôm của thần học, tựa như đám người Newton vậy. Dùng góc độ phân tích khảo chứng để nhìn nhận vấn đề, bây giờ chúng ta cảm thấy người cổ đại là lạc hậu, là mê tín. Chúng ta cảm thấy mình mới là khoa học, là tiên tiến. Thế nhưng có khả năng nhìn người tương lai nhìn thấy chúng ta của hiện tại, bọn họ cũng sẽ cảm thấy chúng ta là lạc hậu, là mê tín. Cũng giống như vấn đề mà Tô Bạch vẫn luôn suy nghĩ, đó chính là khi ấy rõ ràng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mới sinh ra thôi. Hình ảnh mà mình nhìn thấy chắc hẳn phải hiện ra trong ký ức của mình mới đúng. Giống như thần linh và tính cách, phong cách làm việc của thần linh mà người cổ đại tưởng tượng ra đều có điểm tương đồng rất lớn với con người ngay khi ấy. Thế giới tinh thần của con người phong phú đến mức nào, thực ra thì cũng chỉ là hình chiếu tới từ những sự tồn tại thực sự mà mình nhìn thấy trong hiện thực mà thôi. Nếu như nói một ảo cảnh mà Phát Thanh đã cố tình bện ra cho mình từ sự trừng phạt trong chuyện xưa là giả, vậy thì hình ảnh mà mình vừa mới thấy đây là gì đây? Đây rõ ràng là chuyện sau khi Phát Thanh khủng bố mang tới ảo cảnh cho mình. Nếu những hình ảnh ký ức này là thật, vậy những ký ức đó của mình tới từ đâu? Là ai đã giúp mình ghi lại được ký ức này? Cũng là ai khi ấy đột nhiên chuyển ký ức lúc đó đến cho mình đây? Tách. Một giọt máu của ma cào đồng từ hơi 2.000 năm trước bắn lên làn da của Tô Bạch. Dinh Oánh Nhi chỉ cảm thấy khí tức lạnh lẽo trên người của hắn lập tức tăng mạnh. Hai tay của cô ta gần như bị đông đến tê cứng rồi. Cả người lập tức liên tục lùi lại mấy bước, nhìn toàn bộ mọi thứ trước mặt với vẻ nghi ngờ và sợ hãi. Đã có chuyện gì vậy? Tất cả những điều này có liên quan đến mình không đây? Nếu mà anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi, liệu mình cũng có gánh trách nhiệm không hả? Về mặt lương tâm mà nói thì Dĩnh Oánh Nhi cũng không muốn nhìn thấy Tô Bạch xảy ra chuyện. Trước đó bản thân của cô ta cũng nói, tuy rằng giữa mình và Tô Bạch không phải tình nhân, cũng không phải cái gọi là vừa gặp đã yêu, nhưng mà hai người vẫn có thể tính là bạn bè khá tốt. Ít nhất là khi ở chung vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cho nên cô ấy không hy vọng Tô Bạch gặp chuyện gì, ít nhất là đừng xảy ra chuyện trước mặt mình. Thế nhưng tình huống hiện tại đã không còn là thứ mà bản thân Dĩnh Oánh Nhi có thể kiểm soát được. Cô ấy chỉ có thể sững sờ ngồi ở nơi đấy, nhìn toàn bộ mọi thứ trước mặt. Hơn nữa, cô ấy cũng biết rõ, cho dù có gọi 120 cũng chẳng có tác dụng gì cả. Dĩnh Oánh Nhi cầm một ly rượu ở bên cạnh lên, uống cạn trong một hơi, mang theo một chút men say, ngồi ở trên thảm. Lúc này thì trên chiếc giường đó của Tô Bạch đã kết băng, bụi băng thì cũng đã bay lên rồi. Máu tươi, đối với cả ma cà rồng mà nói, không chỉ tính là mạng giống như là người bình thường gọi. Máu tươi là vinh quang của ma cà rồng, là tôn nghiêm của ma cà rồng, là tín ngưỡng của ma cà rồng. Mà năng lực chân chính của máu tươi, thực ra cho dù là bản thân ma cà rồng, cũng ít người biết được. Bây giờ trong hiện thực cũng không phải là không có ma cà rồng, nhưng mà những ma cà rồng đó đều ẩn náu trong một góc nào đó ở Tây Âu, không có người nào khác biết đến, cũng không có dám để người biết đến. Tuy rằng bọn họ vẫn còn tồn tại và tuy rằng bọn họ vẫn còn nguyên còn truyền thừa, nhưng mà cũng bị cắt xén dần rồi, chỉ còn lại một hơi thở để kéo dài hơi tàn của chủng tộc mà thôi. Trên thực tế trong máu hàm chứa quá nhiều bí mật. Ví dụ như Tô Bạch có thể nhìn thấy hình ảnh ký ức của Ancestor từ trong một giọt máu, có thể nhìn thấy gió mưa bạt ngàn từ hơn 2.000 năm trước từ chỗ của ma cà rồng ở sở nghiên cứu đấy. Những chuyện này thực ra đều không chứa đựng trong linh hồn của họ, mà là trong ký ức của bọn họ. Giống như các nhà khoa học nhân loại cũng phát hiện ra, những năm gần đây thì con người không chỉ dựa vào miệng và mũi để hít thở, mà lỗ chân lông cả người thực ra cũng đều đang tiến hành hít thở. Thực ra máu tươi của nhân loại lại càng giống như những thiết bị lưu trữ, ghi chép những thông tin cực nhỏ, nhưng mà cũng chỉ có ma cà rồng mới có khả năng mở ra được sức mạnh trong máu mà thôi. mà hiện tại có lẽ là vốn tích lũy của Tô Bạch đã tới, hoặc có thể là sự chịu đả kích và thôi miên từ Dĩnh Oánh Nhi dẫn đến việc Tô Bạch bắt đầu tiến hành khai thác sâu đối với cả máu của mình dưới điều kiện bản thân không biết rõ tình hình. Điều này chứng tỏ Tô Bạch đã một bước thăng hoa đối với cả việc sử dụng sức mạnh ma cà rồng. Thậm chí trong đó còn có khả năng chính vì một bước tiến dung hợp với cả huyết thống cương thi và huyết thống ma cà rồng đã kích thích một điểm này. Tóm lại, toàn bộ mọi thứ đều đang mang lại một loại trùng hợp không sao nói được, nhưng lại hợp lý. Nếu như Tô Bạch không đi tìm bé trai đấy và hai người so bì với nhau, kiểu của tôi xuất sắc hơn, và nếu như Tô Bạch không phải là vì tắc đường vòng qua chỗ của Dĩnh Oánh Nhi, thì có thể toàn bộ chuyện này đều không xuất hiện. Mà hiện tại nó lại xuất hiện rồi. Đúng vậy, quả thực đã xuất hiện rồi. Lúc đó Tô Bạch còn nhỏ, thực sự còn quá nhỏ. Nhưng mà khi ấy cảm giác và ký ức của hắn đối với cả hoàn cảnh xung quanh thực ra đều tồn tại trong máu, mà hiện tại lại bị đào khoét mà thôi. Nhưng mà tại sao vừa vặn lại đào đúng đoạn này nhỉ? Tại sao vừa vặn là đoạn ký ức này đây? Khả năng trong đó còn có công lao của Phát Thanh khủng bố. Phát Thanh không biết là cố tình hay là vô ý đã mở một đầu cho hắn rồi. Cũng giống như đan áo len vậy. Khi vừa mới bắt đầu cũng là khúc phức tạp nhất. Đoạn khởi đầu này của Phát Thanh khiến tiếp theo sau đây Tô Bạch có thể quen với việc đã làm để tiếp tục đi lên. Bây giờ thì hắn đang đấm đá điên cuồng với cả xung quanh. Hắn đang tức giận. Hắn đang tức tối. Không phải bởi vì nhìn thấy hình ảnh của cha mình vừa tiện tay ném mình vừa mới sinh vào trong bồn nước để nước lạnh gột rửa mình, mà là vì hiện tại hắn không có cách nào tỉnh lại được. Nguyên nhân thì cũng không hẳn là Dĩnh Oánh Nhi. Điểm này thì Tô Bạch có thể bỏ qua, bởi vì cô ấy không có loại năng lực đó. Tất cả những chuyện này có khả năng thực ra là mình đang nhốt chính mình lại. Đây là chuyện nực cười nhất, cũng chính là chuyện hoang đường nhất. Mình khóa chặt mình ở trong trạng thái thôi miên sao? Vậy chẳng phải là mình muốn cũng như là hòa thượng và gia thố làm người thực vật để tiến hành quang hợp hả? Bép. Tô Bạch vỗ lên mũi của mình. Trên xuất hiện một vết đỏ sẫm, mà vết đỏ sẫm này thì đang không ngừng lan ra, mãi cho đến khi lan đến hết toàn thân của hắn. Đây là khí tức của ma cà rồng trong sở nghiên cứu đó. Chết tiệt, rốt cục đã có chuyện gì vậy? Sao máu tươi của anh ta lại tự chui ra khỏi chiếc bình rồi bắt đầu dung hợp với cả mình vậy? Cảm giác như thiêu đốt không ngừng lan khắp người hắn đi, khiến cho hắn rất đau đớn cũng rất dài vò. Toàn bộ mọi thứ xung quanh dường như tràn ngập trong một màu máu. Cô viện trưởng, em bé tỉnh lại rồi. Một giọng nói rất trong trẻo vang lên bên tai Tô Bạch. Tầm mắt của hắn lại tập trung trở lại. Chiếc màn màu đỏ phía trên giường là một bức tranh trời xanh mây trắng. Đây là một chiếc giường rất ấm áp, mà lúc này thì mình lại đang nằm trên giường. Cô viện trưởng. Cô biết rồi, cảm ơn cháu Lệ Chi. Không có gì ạ, cô viện trưởng. Cô và chú đều bận nhiều việc, em trai lại bị bệnh, cháu tới chăm sóc một chút là chuyện nên làm thôi mà. Tô Bạch thì cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một cô bé thanh tú buộc tóc đôi ngựa ngồi bên giường mình. Cô ta thật đúng là một phôi mỹ nhân. Đúng rồi, vừa rồi cô ta được gọi là gì nhỉ? Cháu về đi học đi, để cô chăm sóc cho em nó. Một giọng nói phụ nữ vang lên. Được ạ, cô viện trưởng. Sau này có thể cho em trai chơi cùng với cả các bạn nhỏ ở cô nhi viện chúng cháu được không ạ? Nếu mọi người ở cô nhi viện biết đây là con của cô, chắc chắn sẽ rất quý em ấy đấy ạ. Được rồi. Chỉ là em trai bị bệnh, có thể không được khỏe cho lắm, nên không thể ra ngoài hóng gió được thôi. Người phụ nữ giải thích. Vì thế em ấy không thể ra ngoài chơi. Hóa ra là vậy à. Bé gái nhìn Tô Bạch nằm trên giường, trên gương mặt thì lộ ra vẻ thương cảm. Thật đáng thương quá. Em trai từ lúc sinh ra đến giờ không thể hóng gió và tắm nắng được sao? Đúng vậy. Vậy cô viện trưởng, cháu đi trước đây à? Sau này lại tới tìm em trai chơi à? Cháu sẽ chơi với cả em ấy nhiều hơn. Được, hoan nghênh cháu. Bé gái rời khỏi phòng. Trong phòng thì chỉ còn lại một mình Tô Bạch. Không, Tô Bạch đột nhiên nhận ra vẫn còn có một người. Người đó cho dù hắn không bằng lòng thừa nhận cách gọi đấy, nhưng bây giờ vẫn phải gọi bà ta là mẹ. Người phụ nữ ấy không biết đang làm cái gì. Đại khái là tầm khoảng mấy phút sau thì mới đi tới trước giường. Cô Cô ta mặc một bộ sườn xám màu lam, dáng người hoàn hảo, thon thả, hiện ra một cách vô cùng tinh tế. Chỉ có điều ngay khi bà ta bước tới, Tô Bạch không hề nhìn thấy một chút vẻ quan tâm nào trên gương mặt của bà ta. Thứ có rõ ràng là một chút vẻ bất đắc dĩ, thậm chí là mất kiên nhẫn. Đúng vậy, mất kiên nhẫn. Cuối cùng thì cũng tỉnh lại rồi. Người phụ nữ vừa nói vừa đặt tay lên vị trí ấn đường của Tô Bạch. Bàn tay này rất lạnh, hắn không thể cảm giác được một chút hơi ấm nào từ người mẹ cả. Thứ có cũng chỉ là một loại mát lạnh, dường như là ngấm vào trong xương cốt rồi. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Từ Uyển Quân, thằng bé mới tỉnh chưa được bao lâu mà em lại bắt đầu rồi sao? Giọng nói của một người đàn ông xuất hiện ở cửa, hơn nữa cũng đang bước vào trong. Đó chính là cha của Tô Bạch. Em cũng không có thời gian để tiếp tục đặc biệt chạy tới vì nó đâu. Thực sự phiền chết đi được à? Người phụ nữ nói một cách rất không khách sáo. Vẫn nên để nó tiếp tục sống cuộc sống mà nó nên trải qua đi. Như vậy cả anh và em thì có thể bớt lo rất nhiều. Dù sao mang theo đứa trẻ này cũng quá phiền phức, quá mệt mỏi. Cứ tiếp tục như vậy, tuy rằng về mặt ký ức thì không thể tìm được một chút nhược điểm nào, nhưng mà loại ký ức chắp vá và chuyển vào với hình thức điền vào chỗ trống này sẽ khiến sâu trong nội tâm thằng bé chồng chất những lớp sương mù nối tiếp nhau. Anh rất sợ cuối cùng sau khi nó lớn lên và tỉnh lại, tâm lý sẽ vặn vẹo, thậm chí trở thành bệnh tâm thần sao? Người phụ nữ che miệng khẽ cười hai tiếng. Vậy thì thực sự rất thú vị đấy, một đứa con mắc bệnh tâm thần. Trong trí nhớ, nơi mà chắc hẳn là nhà của mình là ngôi nhà cũ của mình ở thành đô. Tô Bạch nghĩ lúc trước mình vẫn chưa chia tách tài sản của mình ra ngoài, chỉ riêng bất động sản ở trong nước và ngoài nước thôi. Đến bản thân của hắn cũng không biết mình rốt cục có bao nhiêu căn. Người khác đi đến một nơi du lịch đều sẽ chọn ở trong một khách sạn nào đó phù hợp, mà Tô Bạch thì lại xem trước xem ở nơi đấy có nhà của mình hay không, rồi sắp xếp cho người đi dọn dẹp trước một chút, tiện cho mình tiến vào ở khu di tích kia. Mà căn nhà cũ ở thành đô đó lại chiếm tỷ lệ rất lớn trong cảm tình của Tô Bạch. Trong trí nhớ, mình và cha mẹ của mình cũng có một thời gian sinh sống ở nơi này dài nhất, cho nên nó cũng là nơi mà Tô Bạch quý trọng nhất. Cũng chính vì vậy mà sau khi tài sản bị chia cắt, căn nhà cũ thuộc thời kỳ dân quốc này được Tô Bạch hiến cho chính phủ địa phương để bảo vệ như là một điểm du lịch văn vật vậy. Thế nhưng, sau khi cha mẹ của mình xảy ra tai nạn giao thông mà mất, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy, từ tận nơi sâu thẳm trong lòng của mình, thấy rất phản cảm khi ở trong ngôi nhà cũ đấy. Khi ấy, Tô Bạch vẫn còn chưa làm cha của thằng nhóc, thậm chí còn chưa tiến vào phát thanh làm thính giả. Ngôi nhà cũ rõ ràng có một loại cảm giác quyến luyến và thân thuộc rất sâu sắc đối với cả hắn. Nhưng mà Tô Bạch lại vô cùng phản cảm với việc mình tiếp tục ở lại nơi này, cho dù là ở thêm một ngày nữa. Sau đó hắn dứt khoát sắp xếp cho mình đi học ở một ngôi trường tại vùng duyên hải phía đông, thi thoảng thì sẽ trở về thành đô trong kỳ nghỉ. Trên cơ bản thì hắn cũng không sống trong một khu nhà ở khác, mà không ở trong ngôi nhà cũ đó, thậm chí ngay cả trở về thăm cũng rất ít. Nơi đấy chứa rất nhiều hồi ức tươi đẹp của mình khi còn là thơ ấu. Ngay cả bản thân của Tô Bạch thì cũng không biết rõ tại sao trong đáy lòng của mình lại chống đối với nó như vậy. Lúc này trong không trung là một mảnh u tối, mang theo một bầu không khí thật áp lực. Thành đô bốn mùa đều dễ chịu, tuyệt đối không phải là lời nói suông. Cho dù là lúc này thì khi sắp đổ cơn mưa rào có sấm chớp, thì tiền tố và những bước làm nền của nó gần như cũng đủ lâu để người ta kịp thu lại quần áo treo bên ngoài cửa sổ. Tô Bạch chỉ cảm thấy cả người của mình đều đang lơ lửng. Đây vẫn là nằm trong trạng thái thôi miên, vẫn là ở trong thế giới tinh thần hư cấu này. Chỉ có điều ngay sau khi người phụ nữ chắc hẳn được gọi là mẹ ấy hơi dùng sức ấn tay lên mi tâm của mình, Tô Bạch đã cảm thấy mình rơi vào trong bóng tối hoàn toàn. Bóng tối này rất dọa người, khiến Tô Bạch rất sợ hãi, nhưng mà hắn lại không biết phải làm sao. Dường như đây chính là số mệnh của mình vậy, cũng chính là cuộc đời của mình. Cho dù mình có dãy dụa thế nào và cho dù mình có phản kháng ra sao, dường như đều đã được định trước. Đây là một loại tuyệt vọng, một loại tuyệt vọng sâu sắc. Căn nhà ở cũ ngay trước mặt mình, Tô Bạch duỗi tay đẩy cửa nhà ra. Trong nhà không có người nào cả, Thậm chí ngay cả camera và bảo vệ cũng đều không hề có một chút phản ứng nào hết. Hắn cứ đi lảo đảo vào bên trong như vậy. Hô hấp của hắn trở nên rất khó khăn. Nhưng mà nguyên nhân không nằm ở cơ thể, mà là do nỗi sợ hãi trong lòng của hắn càng lúc càng lớn. Nói thật thì Tô Bạch có thể chấp nhận được rất nhiều chuyện. Ví dụ như toàn bộ mọi thứ trong hình ảnh của cảnh hồi tưởng lúc trước, hắn đều có thể chấp nhận được. Mình là một sự tồn tại giống như trẻ thụ tinh ống nghiệm vậy, được cha mẹ nhờ người mang thai hộ, phải không? Hắn có thể chấp nhận được mà. Hắn thật sự có thể chấp nhận được. Cứ coi như là mình là cừu Dolly đi, cũng không có gì là không hay cả. Chẳng qua chỉ là một cái bụng của một người phụ nữ này chuyển sang một bụng của một người phụ nữ khác để sinh ra mình mà thôi. Không có gì là nghĩ không thông được. Còn nữa, mẹ mình là thính giả, 10 tháng mang thai, không có khả năng cả 10 tháng đều không tiến vào chuyện xưa. Đây cũng có thể là chuyện không cách nào khác cả. Về phần thái độ của cha mẹ mình đối với cả người mình như vậy, Tô Bạch có thể hiểu được. Lúc đầu không phải mình cũng đối xử với cả thằng nhóc như vậy sao? Có thể bọn họ vẫn chưa kịp tiến vào vai trò của cha mẹ. Đúng vậy, vốn dĩ tính cách của Tô Bạch dễ đến cực đoan, nhưng mà lúc này lại biến thành hiểu ý đồ của người khác đến như vậy. Mỗi một từ ngôn hành cử chỉ của cha mẹ mình đều có thể lý giải được một cách hợp lý với Tô Bạch lúc này. Chuyện này không thể không nói thật đúng là mỉa mai. Cho dù trước mắt là một mảng tối đen, thì Tô Bạch vẫn phải dùng giấy dán tường đủ mọi màu sắc để che đậy nó đi. Bên cạnh ngôi nhà cũ là một công viên. Khi ấy trong công viên thường có một lớp kinh kịch tứ xuyên tới đây để luyện công. Người thì không có nhiều lắm, nhưng mà động tĩnh phát ra lại rất lớn. Nhưng lúc này Tô Bạch hoàn toàn không có lòng nào để ý đến. Hắn chỉ đang tiếp tục tiến về phía trước một cách kiên định mà lại mê man. Phía trước, căn phòng ở ngay trước mặt hắn đấy chính là phòng ngủ lâu nhất mà mình đã ở từ nhỏ đến lớn. Phía trước căn phòng ngủ là một sân nhà trống trải. Tô Bạch nhớ khi còn nhỏ, cha mẹ mình thường ở nơi này chơi đùa với mình. Cha có sở trường là viết chữ bằng bút lông. Ông ấy cũng dạy mình luyện viết bút lông rồi. Mỗi lần mẹ đều ngồi cạnh mình, vừa phê duyệt văn kiện của công ty, vừa mỉm cười nhìn hai cha con đứng ở nơi đó luyện chữ một cách rất nghiêm túc. Thời gian khi ấy dường như đã ngưng động lại, trở thành một trong những hồi ức đẹp đẽ nhất trong trí nhớ của Tô Bạch. Cha của mình, nói dễ nghe một chút, chính là người mang nặng khí chất thư sinh, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã điềm tĩnh. Còn nói khó nghe một chút thì chính là những văn nhân thi sĩ cảm thấy ngoại trừ ở trong nhà chơi chữ là một việc rất cao nhã ra, thì ông ấy có chút không chịu được cuộc sống quá náo nhiệt. Các khoản chi tiêu và gia sản ở trong nhà thực ra đều là mẹ dựa vào trí tuệ kinh doanh của mình mà có. Sau này tài sản của tập đoàn truyền đến tay mình cũng là có nguồn gốc như vậy. Có lẽ cha mẹ mình cũng giống như mình đối xử với cả thằng nhóc. Lúc đầu cũng phản đối một sinh mệnh nhỏ này, nhưng mà sau đó lại sinh ra một cảm giác đặc biệt. Trong trí nhớ của cả Tô Bạch có rất nhiều ký ức ấm áp khi mình và cha mẹ ở chung. Đó cũng là lý do tại sao sau khi cha mẹ mình xảy ra tai nạn giao thông mà mất, phản ứng và áp lực của Tô Bạch lại lớn đến như vậy. Tô Bạch chậm rãi đi về phía trước. Càng tới gần trước cửa, trong lòng của hắn dường như lại càng không có tự tin. Nhưng mà nơi nên tới thì vẫn tới thôi. Tô Bạch cuối cùng vẫn duỗi tay đẩy cửa ra, nhưng mà cánh cửa không nhúc nhích. Cả người của hắn thì lơ lửng xuyên qua cánh cửa, tiến vào bên trong. Bên trong cửa là phòng ngủ của hắn, trông có vẻ rất tinh xảo. Các đồ trưng bày trang trí ở đây đều có thể được chứng minh là cha mẹ của ngôi nhà này rất coi trọng đứa nhỏ. Thế nhưng Tô Bạch lại ngây ngần cả người. Cơ thể của hắn bắt đầu run rẩy, bởi vì cho dù là hắn cũng không dám, cũng không bằng lòng chấp nhận cảnh tượng mà mình nhìn thấy lúc này. Trong một cái bình thủy tinh đựng đầy chất lỏng màu lam nhạt, những thứ này chắc hẳn là dịch dinh dưỡng, mà có lẽ nên gọi là dung dịch nuôi cấy, thực vật không cần đất. Nhưng mà cũng có thứ vẫn có thể sinh trưởng tốt hơn. Nhưng mà thứ đặt bên trong chiếc bình thủy tinh to lớn này không phải là thực vật, mà là một đứa trẻ khoảng chừng 3 tuổi. Mà Tô Bạch có thể chắc chắn đứa trẻ này thực ra chính là mình. Thực ra chính là mình. Ở nơi cách bình thủy tinh rất gần có một chiếc bàn học. Trên bàn học này bày ra một quyển truyện tranh. Quyển tranh đó lại làm bạn với cả mình từ khi 3 tuổi. Nhưng mà Tô Bạch nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra được công dụng thực sự của quyển truyện tranh này lại là như vậy. Lúc này, trong quyển tranh hiện ra chính là một bức họa như vậy. Trong tranh là một đôi cha con đang đứng ở trước bàn đá trong vườn và luyện chữ. Một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở phía sau, vừa duyệt văn kiện, vừa nhìn bóng lưng của hai cha con, lộ ra vẻ vui vẻ mỉm cười. Một con mèo màu đen ngồi trên bàn học, cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại duỗi mong vuốt của mình ra, lật tranh trên quyển truyện tranh sang một bước tiếp theo, đổi sang một cảnh tượng khác. Trong phút chốc, thiếu niên trong chiếc lọ dường như phát hiện ra được điều gì đó. Lực chú ý của nó có hơi phân tán, nó hơi chuyển tầm mắt, trông thấy Tô Bạch, ánh mắt của hai người giao nhau, va chạm. Con mèo đen này có hơi nghi ngờ, nhìn ra xung quanh một chút. Nó hơi nâng người dậy, nhìn thấy thiếu niên đang trong bình nhìn vào một chiếc gương trong phòng. Trong chiếc gương vừa vặn chiếu ngược bóng dáng của thiếu niên. Thiếu niên này đang nhìn mình trong gương. Mèo đen phát ra một tiếng kêu bất mãn, rõ ràng rất không hài lòng với việc thiếu niên không hết sức chăm chú xem tranh. Ánh mắt của thiếu niên này rất trống rỗng, nó dường như không có ý thức của mình vậy, rõ ràng rất chậm chạp và cứng ngắc. Sau khi nghe thấy một tiếng mèo kêu này, toàn bộ lực chú ý của nó lại tập trung vào trong bức tranh ở trước mặt mình. Theo bản năng, trong một bức tranh mới lật là một đứa trẻ dựa sát vào người một phụ nữ ngồi trên thảm cỏ. Trong bức tranh, trời rất xanh, cỏ rất xanh, dường như còn có thể nhìn thấy đàn cừu và bò nhác ở phía xa. Gió rất dịu dàng, ánh mặt trời thì cũng rất ấm áp. Tóm lại, toàn bộ mọi thứ trong bức tranh đều là đẹp đẽ như vậy. Bây giờ trên gương mặt của thiếu niên trong chiếc bình cũng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc và vui vẻ, dường như lúc này nó thực sự đang ở rúc vào bên cạnh mẹ của mình vậy. Một vị ca sĩ thường trú trong quán bar đang hát một cách rất nhiệt tình. Buổi tối mùng một đầu năm, đi đến nơi nào cũng đều lộ ra một loại khí tức điêu tiểu. Dân cư từ bên ngoài tới chiếm tỷ lệ rất lớn ở Thượng Hải. Khi qua năm mới, mọi người đều như chim nhạn về tổ. Cũng vì vậy nơi này trở nên có hơi trống trải một chút. Thời đại này là thời đại mà con người bùng nổ về khả năng tiếp nhận thông tin. Nhưng mà tinh thần trống rỗng và thiếu sức sống lại khá đối lập. Rất nhiều người đều nghĩ đến việc phí hơi sức trở về nhà vào thời điểm rốt cục là vì điều gì. Nhưng mà cho dù trong lòng có khó giải thích đến bao nhiêu, cho dù mình có kháng cự đến đâu, nên về nhà thì vẫn phải về nhà. Dù sao thì nhịp độ nhanh hay tiến độ chậm, cuộc sống đã hình thành thì không thay đổi được. Nhưng mà vào những ngày cuối năm trước thềm năm mới, vẫn phải làm ra một vài sự thay đổi, vẫn phải nghĩ đến việc mang đến cho mình một khởi đầu mới, cho nên mới đi theo làn sóng cùng nhau trở về nhà mừng năm mới. Giải Bẩm ngồi ở một góc trong quán bar. Người trong quán bar thì không có nhiều lắm, nhưng mà cũng không ít hơn thường ngày bao nhiêu. Ông chủ quán bar là một người rất biết làm ăn, năm trước đã tạo dựng thanh thế trên Weibo, mời những thanh niên không về nhà đón năm mới đến quán bar của mình làm khách, hơn nữa còn hứa miễn phí tiền rượu. Đương nhiên, ông chủ cũng sẽ không làm ăn lỗ, không trở về nhà đón năm mới mà mở tiệm, cũng không phải để nơi này hát ra sự cô đơn và nỗi buồn ly biệt của mình. Rượu thì miễn phí, nhưng mà những nhân viên phục vụ sẽ trực tiếp hỏi anh cần loại điểm tâm nào. Những điểm tâm đó đều đắt hơn so với cả bình thường rất nhiều. Đương nhiên, người có thể nhàn rỗi đi tới nơi này, hiển nhiên cũng sẽ không keo kiệt một chút gì cả. Kết quả chính là việc làm ăn của ông chủ quán bar này có thể duy trì tiêu chuẩn trước đó vào thời điểm ế hàng khi đến năm mới này, mà những người thanh niên ở Thượng Hải không trở về quê này lại có thể có được một chốn để tập trung với nhau và giết thời gian. Cà phê và điểm tâm ở trước mặt Giải Bẩm không hề được đụng vào một chút nào. Anh ta chỉ lặng lẽ ở đó ngồi nghe hát. Giải Bẩm không phải là người Thượng Hải, thậm chí còn không phải là người Giang Chiết. Quê nhà của anh ta là ở Liêu Ninh. Chỉ là từ rất rất lâu trước đây, anh ta ra sức làm ăn ở Thượng Hải, sau đó quen biết ông chủ của mình. Nhà có thể trở về hay không đối với mình mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Cha mẹ đã sớm chẳng còn rồi, một cô chị gái duy nhất thì cũng đã có gia đình của mình nốt. mình cũng không dự định trở về. Đối với cả thính giả mà nói, thực ra có rất nhiều thứ có thể xem nhẹ, trong đó bao gồm cả tình thân. Đổ mưa rồi. Không biết là ai trong quán bar đã nói một tiếng. Dài bẩm hơi nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa nhỏ đã đổ xuống, rót vào trong không khí vốn đã hơi lạnh này một loại ấm áp. Anh ta đứng dậy, bước ra khỏi quán bar, duỗi tay sửa sang lại tây trang trên người của mình, sau đó chậm rãi đi vào trong màn mưa. Thật đúng là một người kỳ lạ. Đối diện với cả quán bar là một khách sạn. Phía sau cửa sổ một căn phòng ở khách sạn, có một thanh niên mặt mũi bầm dập đang đứng. Trên người thanh niên này quấn rất nhiều băng vải, thoạt nhìn rất thê thảm. Không sai, vị này chính là bá tước Cherry. Từ sau hơn một tháng trước bị Tô Bạch tẩm quất một trận, vậy mà anh ta vẫn không rời khỏi Thượng Hải, mà tiếp tục ở lại nơi này. Không thể không nói dũng khí của anh ta thực sự đáng để khen ngợi. Người đang đứng bên cạnh bá tước Cherry chính là Cố Phàm. Cố Phàm mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đi một đôi giày thể thao Nike, một bộ trang phục hình như là đang cố tình che giấu thân phận của mình. Dù sao thì ngày trước khi Cố Phàm ra ngoài, nhất định phải là tây trang dày da kỹ lưỡng tỉ mỉ. Ở Thượng Hải có không ít người như vậy đâu, Cố Phàm nhắc nhở. Hey, tôi không cần cậu nhắc nhở. Bá tước Cherry duỗi tay chỉ vào mặt của mình. Bản bá tước là bị anh bạn đó của cậu đánh thành ra như vậy đấy. Nói xong, anh ta rời khỏi bên cửa sổ, cầm một ly whisky trên bàn uống một ngụm. Vị rượu mạnh thuận theo cổ họng chảy vào trong phổi, mang đến cho anh ta một loại cảm giác rất sảng khoái. Vậy anh muốn ở lại nơi này báo thù sao? Cố Phàm hỏi. Bá tước Cherry lắc đầu. Tôi bị đánh là vì thực lực của tôi không tốt, không đánh lại được cậu ta đâu. Bị đánh như vậy thì cũng đáng kiếp mà. Nếu tôi ở lại thì cũng chỉ là muốn làm một con rắn độc đợi thời cơ trả thù. Vậy cậu cũng nghĩ tôi nhàm chán quá rồi đấy. Loại chuyện vô vị như báo thù này thực sự không thích hợp đối với cả tôi đâu. Ngược lại tâm trạng của cậu trông có vẻ hơi kém nhỉ, sao thế? Cũng là một chuyện khá mất mặt thôi. Qua năm mới rồi không nói nữa. Còn cái ly nào không? Mời tôi một ly đi. Một ly rượu rỗng bên cạnh bá tước Cherry được đổ đầy whisky. Ly rượu lơ lửng rơi vào trong tay của Cố Phàm. Thái độ của người Trung Quốc, thái độ đối với cả năm mới giống như thái độ của các thành bang Hy Lạp cổ đại đối với cả đại hội Olympic vậy. Khi đón năm mới, bất cứ mâu thuẫn thậm chí là chiến tranh đều có thể tạm thời bỏ xuống không bàn đến. Bá tước Cherry lại uống một ngụm rượu, sau đó ngáp một cái, rõ ràng có hơi mệt mỏi. Đây cũng là hành động mời khách rời đi. Cố Phàm vuốt quần áo của mình, nói một cách rất nghiêm túc. Những người bạn trước đây của tôi đều đã biết thân phận thính giả phương Tây của tôi rồi. Thế này thì không phải là rất tốt hay sao? Cậu vốn chính là một thành viên trong giới phương Tây chúng tôi. Lúc trước cũng chính bản thân cậu tự chọn. Bá tước Cherry từ chối cho ý kiến. Bá tước Cherry, anh muốn xác nhận người phụ nữ đó đã trở về hay chưa, đúng không? Cố Phàm hỏi. Đây không phải là vấn đề cậu cần quan tâm đâu, bá tước Cherry đáp một cách rất gọn gàng và dứt khoát. Lần này thì phát thanh dừng phát sóng 3 tháng rồi. Mục đích chẳng qua chỉ là muốn chuyên tâm ứng phó với cả một tốp những người đã rời đi khoảng 1 năm trước đấy. Mà người phụ nữ kia ngày trước đã từng mang đến một cơn ác mộng rất lớn cho các anh. Cho nên giới phương Tây các anh rất muốn lập tức biết được cô ả có thể trở về được hay không, và cô ả đã chết thì ở đó hay chưa. Sau đó thì sao nào? Cậu muốn nói gì? Bá tước Cherry nhún vai, khóe miệng mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Bọn họ sẽ ngồi tàu hỏa trở về sao? Cố Phàm hỏi. Bá tước Cherry trừng mắt nhìn với vẻ kinh ngạc. Người ở cấp bậc như này làm sao có thể biết được? Tôi cũng được người phía trên nói cho biết chuyện này. Chỉ là tình cờ mà thôi. Hôm trước tôi dự định đặt một vé tàu cao tốc, nhưng mà làm thế nào cũng không thể thanh toán thành công được. Sau đó tôi kêu một người dưới tay đi đặt giúp mình. Anh ta trả lời tôi rằng không có tàu cao tốc vào giờ mà tôi đã nhìn thấy đó. Thứ mà người bình thường không nhìn thấy hoặc là hoàn toàn không chú ý đến, nhưng mà thính giả lại có thể nhìn thấy. Chắc hẳn nguyên nhân là do phát thanh khủng bố sắp xếp rồi. Cố Phàm lôi di động ra, nhấn mở một phần mềm mua vé rồi bảo. Ở ngay chỗ này có một chuyến tàu hỏa, mỗi ngày vào 8 giờ sáng. là từ Tây An đến Thượng Hải, ngày nào cũng có. Thính giả không có cách nào mua, và người bình thường thì cũng không thể nào trông thấy. Lại thêm bá tước Jenny của anh vẫn luôn ở lại Thượng Hải không đi, nên tôi to gan suy đoán một chút. Một nhóm người đó chắc chắn sẽ ngồi chuyến tàu hỏa hoàn toàn không tồn tại đó để trở về. Về phần 8 giờ sáng hôm nào đấy thì không biết được rồi, nhưng mà thiết nghĩ sẽ không quá muộn đâu. Phát thanh nói dừng phát sóng 3 tháng, bây giờ đã qua hơn 2 tháng rồi, chắc hẳn chính là lúc này. Thực ra thì cậu biết hay không biết cũng không có sự khác biệt quá lớn. Bá thước Cherry hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười nói: xin lỗi, bệnh nhân tôi đây cần nghỉ ngơi rồi. Cố Phàm từ biệt, đi thang máy xuống rồi bước ra khỏi cửa khách sạn. Khi vừa mới bước đến bên cạnh chiếc xe mà mình đỗ ở ven đường, một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ tây trang thẳng tắp, đeo một cặp kính viền vàng đang đứng ở bên đường đối diện với cả anh ta. Anh vẫn chưa đi xa nhỉ? Cố Phàm chào hỏi một cái rất bình tĩnh. Dài Bẩm lắc đầu nhìn Cố Phàm, rồi lại ngẩng đầu nhìn khách sạn ở phía trên đấy, nhưng mà không nói gì cả. Cũng không phải là không có lời nào để nói, mà là chẳng muốn nói. Lúc này trong phòng làm việc của Dĩnh Oánh Nhi đã gần như biến thành một cái tủ lạnh. Dĩnh Oánh Nhi thậm chí không thể không lấy áo lông thú của mình ra quấn lên người, cả người rúc vào trong góc. Trên lông mi thì mang theo sương lạnh đang run như cầy sấy vậy. Cô ấy thực sự lạnh, rất lạnh. Nhưng mà cô ấy không rời đi bởi vì cô ấy không có lý do rời đi. Khi khách hàng của mình, người bệnh của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong quá trình trị liệu, vậy một bác sĩ như mình, một nhà trị liệu như mình hiển nhiên không có lý do rời đi. Chỉ có điều thực sự lạnh quá đi thôi. Bên chân của Dĩnh Oánh Nhi đã đặt rất nhiều chai rượu, đều là do cô ấy uống để giữ ấm. Hệ thống cung cấp hơi ấm ở trong phòng dường như cũng không thể chịu đựng được loại áp lực mà đã xuất hiện trục trặc rồi. Mau tỉnh lại đi mà. Dĩnh Oánh Nhi nhỏ giọng nói, cô ấy thực sự sắp không thể chịu được loại nhiệt độ thấp này nữa rồi. Chiếc bình trong túi quần của Tô Bạch đã chảy ra 2 giọt máu rồi. Bọn chúng đều lần lượt tiến vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn kích phát hồi ức trong máu. Lúc này thì giọt máu thứ 3 dường như cũng bắt đầu sao động. Nó mang theo một loại khí tức kỳ quái, như thể sắp phá vỡ cái kén vậy. Rõ ràng không giống với cả 2 giọt máu lúc trước. Chỉ có điều ngay khi nó vừa mới chui ra khỏi cái bình, một bàn tay đột nhiên duỗi ra cầm lấy cái bình đó. Trong nháy mắt, một luồng sát khí cương thi đã bao trùm toàn bộ chiếc bình ngọc. Thành bình nứt cũng đã được lắp lại nguyên vẹn. Mà một giọt máu cuối cùng đang va chạm vào trong chiếc bình, kết quả chiếc bình lại sừng sững bất động. Cuối cùng nó chỉ có thể ngừng tấn công, trở nên yên tĩnh hẳn, mang theo sự không cam lòng sâu sắc. Lúc này Dĩnh Oánh Nhi cuối cùng cũng trút được gánh nặng, nước mắt đều sắp rơi xuống. Ngược lại cũng không phải là vì cô ấy lo lắng cho Tô Bạch bao nhiêu, mà là chỉ bởi vì một loại lương tâm nghề nghiệp, hay còn gọi là giới hạn nghề nghiệp, khiến cô ấy không cho phép mình vứt người bệnh với tình trạng không rõ của mình lại rồi rời đi. Cho nên lúc này việc Tô Bạch chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh đối với cô ấy mà nói là một loại giải thoát. Cô ấy lảo đảo đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này, muốn đi tìm một tiệm xông hơi bù đắp lại cái lạnh mà mình vừa phải chịu đựng. Anh tỉnh rồi à? Dĩnh Oánh Nhi vừa xoa tay vừa tiến về phía Tô Bạch. Sau đó cô ấy dừng lại. Người đàn ông ở trước mặt này không có loại vui vẻ khi tỉnh lại và hồi phục ý thức đó, cũng không nói lời nào đáp trả mình, thậm chí ngay cả một chút phản hồi bằng ánh mắt cũng không có. Dường như hắn vẫn còn đang chìm trong giấc mơ vừa rồi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nhưng mà ngôn ngữ cơ thể của hắn, khí tức của hắn rõ ràng có thể biểu hiện việc đã hoàn toàn tỉnh lại. Trong phút chốc, 2 hàng lệ máu chảy xuống từ khóe mắt của Tô Bạch. Hắn đang khóc đấy sao? Vào đêm, ngoại trừ con đường mờ tối thì trên toàn bộ con phố cũng chỉ có bóng dáng của một người thanh niên cô độc. Hắn trông có vẻ không chán nản cho lắm, thoạt nhìn thì cũng chẳng đau khổ bao nhiêu, chỉ có quần áo bọc trên người là đang nhẹ nhàng phập phồng, giống như một thanh niên bình thường, chẳng có việc gì là không thể ra đường vào đêm đông vậy. Tô Bạch nhớ bình thường con phố này chắc hẳn là một con phố đồ ăn, chỉ có điều mấy ngày nay tạm thời đang ngừng kinh doanh. Không còn sự náo nhiệt của ngày xưa, mà chỉ còn lại một vài xe đẩy và biển hiệu vẫn còn đặt nguyên tại chỗ, được khóa sắt khóa lại. Các chủ quán có người đã về nhà đón năm mới, có người thì lại là vì phố không cho phép bày lại quầy hàng. Trong mấy ngày này vì số người chưa đến một nửa sẽ tăng thêm gánh nặng vệ sinh, cho nên thành phố cấm không được bày bán. Nhưng mọi người vẫn không bằng lòng để quầy hàng của mình ở ngoài, càng không muốn để xe đẩy và biển hiệu của mình bị người tiện tay dắt trộm đi mất. Cho nên nơi này có rất nhiều khóa sắt. Vào đêm, giữa ánh đèn chẳng chiếu sáng được cho lắm, chúng trông giống như là những con quái thú đang dương nanh múa vuốt, mang theo một loại lặng im không tiếng động nhìn chăm chú. Khóe mắt của Tô Bạch vẫn còn lưu lại vết máu. Cho dù Dĩnh Oánh Nhi đã dùng khăn ướt lau qua giúp mình, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được. Tô Bạch không còn khóc nữa, bởi vì hắn không cảm thấy khóc có ý nghĩa gì cả. Trong hai hàng lệ máu đó, thực ra phần lớn lại là một chút chút giận. Về phần hận, đương nhiên là có, nhưng mà cũng không cần thiết phải thể hiện rõ ràng như vậy, bởi vì như vậy sẽ trông có vẻ rất ra vẻ. Bản thân Tô Bạch cũng không nói được hiện tại rốt cuộc cảm xúc trong lòng của hắn thế nào, giống như rất nhiều loại nước sốt và gia vị ở trong phòng bếp được rắc vào nhau vậy, không thể phân ra được cụ thể là hương vị gì. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Và dường như con hàng Tô Bạch này không phải là được sinh ra trong một gia đình nhung lụa hưởng mọi hạnh phúc của gia đình, mà hắn đúng là sinh ra để biến thành một người tâm thần. Chúng ta hãy cùng khám phá tiếp số phận của nhân vật chính Tô Bạch ở những tập truyện sau nhé. Và càng về sau thì mình càng kết bộ truyện này vô cùng kết.